nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 721, C 721, chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt giả vờ suy nghĩ một chút rồi lại nheo mắt nói. Hắn ta nói chàng là kẻ có lòng dạ hẹp hòi, thâm sâu khó lường, luôn muốn khống chế người khác. Thái độ làm người vô cùng đáng sợ. Hắn ta còn nói sẽ không bao giờ khuất phục trước sự khống chế của chàng. Nói ta không nên cùng làm việc xấu với chàng. Tô Vũ mỉm cười nói. Đây là do hắn ta nói hay là do nàng nói? Thẩm Nguyệt nhướng mày nói. Dù sai thì ý tư cũng đại khái là như vậy. Ta chỉ diễn đạt rõ ràng hơn mà thôi. Vậy nàng có bị hắn ta thuyết phục hay không? Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Những chuyện mà hắn ta nói cũng không phải là ta không biết. Thẩm Nguyệt nhìn hắn nói. Nhưng ta yêu chàng. Người khác không thể xen vào được. Vậy thì nàng cũng biết ta có lòng dạ hẹp hòi. Cho nên hắn ta có thể đối xử tốt với nàng. Nhưng nếu nàng muốn đối xử tốt lại với hắn ta thì vẫn nên thận trọng một chút. Thẩm Nguyệt cười rạng rỡ nói. Nếu như ta không thận trọng thì chàng sẽ khóa cửa không cho ta vào phòng sao? Tô Vũ nói. Không, lần sau ta nhất định sẽ không cho nàng bước ra khỏi phòng. Thẩm Nguyệt, bấc nến phát ra những tiếng tanh tách. Ánh nến cũng khẽ lung lay. Ánh mắt Thẩm Nguyệt sáng ngời nhưng nàng nhất thời cũng không biết nên nói chuyện gì. Mấy ngày nay nàng đều bận rộn với việc cứu tế nạn dân. Khắp nơi đều là những cặp mắt hướng về phía nàng. Nàng không thể tỏ ra quá mức thân cận với hắn. Nhưng trong lòng nàng chỉ thích được gần hắn. Có thể ngồi ăn cơm cùng nhau và nói chuyện một lúc đối với nàng đã là tốt lắm rồi. Hai ngày nay Tô Vũ cũng luôn phải bận rộn với mấy người Hoắc tướng quân nên cũng không có thời gian dành cho nàng. Một khi câu chuyện bị lệch khỏi chủ đề chính thì sẽ nảy sinh ra những tình huống khiến cho trái tim người ta đập nhanh bối rối. Thẩm Nguyệt như quên hết tất cả mà tập trung sự chú ý vào Tô Vũ. Ngay cả khi Tô Vũ giơ những ngón tay trắng thon dài lên và nới lỏng áo khoác ngoài, nàng vẫn cảm thấy cử chỉ của hắn thật tao nhã mê người. Tô Vũ thấp giọng nói, "A Nguyệt, nàng cứ nhìn ta như vậy khiến cho ta cảm thấy cổ họng khô khốc rồi." Trong lòng Thẩm Nguyệt cảm thấy rất căng thẳng, dường như ngay lập tức cũng có cảm giác giống như hắn. Ánh mắt nàng trở nên long lanh hơn. Nàng khẽ nói, chắc là do chàng đang cảm thấy có chút tức giận. Tô Vũ cười nói, có lẽ là như thế. Để đảm bảo an toàn cho công chúa, những người lính tuần tra vào ban đêm thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua canh gác. Sau khi Thẩm Nguyệt và Tô Vũ ăn cơm xong thì họ cũng phải về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ vừa bước qua ngã rẽ thì đã nhìn thấy một đội binh lính tuần tra cầm đuốc chuẩn bị đi ngang qua. Thẩm Nguyệt định nhấc chân bước ra ngoài thì không ngờ Tô Vũ ở bên cạnh lại đột nhiên tóm lấy nàng và kéo nàng vào góc tường trong tiểu viện. Cách chương.